Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, các ngươi uống thuốc à? Hạ, chương 164, các ngươi uống thuốc à? Hạ, ha, tiểu tử ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Nghe được Lạc Phong lại vẫn muốn hỏi bọn họ vấn đề. Hơn nữa ngữ khí như vậy đông cứng, Mã Đắc Lợi lúc này liền khó chịu mắng. Có tin hay không lão tử trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cho rút. Đến lợi, đừng như vậy kích động mà. Nếu như dọa đến nhân gia làm sao bây giờ? Lưu Kiện tuy rằng nhìn là đang ngăn trở Mã Đắc Lợi, bất quá hắn trong con ngươi mang theo cái kia mạt đối với Lạc Phong châm chọc là làm sao cũng che. Giấu không được. Nếu hắn cũng muốn hỏi chúng ta vấn đề, nếu như không phải quan hệ đến cái gì hắn người như thế không tư cách tiếp xúc được. Chúng ta nói cho hắn một hồi cũng là có thể, coi như làm là chúng ta cho hắn một tiểu ân huệ đi. Lưu Kiện biểu lộ ra hắn thật giống như là hơn người một bậc dáng vẻ. Mà Lạc Phong nghe được hắn câu nói này sau, cũng là càng ngày càng tin chắc chính mình suy đoán. Ho nhẹ một tiếng sau, Lạc Phong vẻ mặt thành thật nhìn Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi. Hỏi, hai người các ngươi, sáng sớm hôm nay từ ra lúc đi ra uống thuốc sao? Uống thuốc, hai người hiển nhiên cũng không để ý gì tới giải đến Lạc Phong trong lời nói càng sâu một tầng ý. Tứ, bọn họ đều lắc lắc đầu, cười lên, xem ra ngươi quả nhiên là bị chúng ta cho dọa sợ. Người giác đến hai chúng ta như là có bệnh người sao? Chúng ta cần phải uống thuốc. Quả nhiên là có bệnh a. Lạc Phong lắc đầu phi thường tiếc nuối nói, sau đó dùng tay chỉ đầu của chính mình. Hơn nữa, nơi này còn bệnh đến mức rất không nhẹ a. Lúc này cho dù Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người như thế nào đi nữa ngốc, cũng phải hiểu Lạc Phong là đang đùa bỡn hai người bọn họ. Nhân hai người này lúc này liền nổi giận, cái đệt ngươi ma túy, thằng nhóc con ngươi có phải là chán sống rồi? Thời gian dài như vậy đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từng đùa bỡn qua lão tử. Lưu Kiện tức giận mắng một tiếng, trực tiếp đạp bước tiến lên, sau đó giơ lên một cái tát chuẩn bị hướng Lạc Phong sắc mặt lung lay đi. Bất quá tay của hắn cánh tay vừa giơ lên đến, liền bỗng nhiên bị một con cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn cho vững vàng nắm lấy. Chỉ thấy Lạc Phong một mặt cười ha ha nhìn hắn. Nếu như dựa theo ngươi như vậy nói, ngươi nên còn muốn cảm tạ một hồi ta đây. Dù sao ta cho ngươi lần thứ nhất trải qua mà. Nếu như ngươi thực sự là muốn cảm ơn ta, vậy cũng rất đơn giản. Tùy tiện lấy ra 10 vạn đồng tiền cho ta, coi như làm là tạ lễ. Thế nào? Lạc Phong cầm lấy Lưu Kiện tay, tuy rằng không có tác dụng lực làm cho hắn cảm giác được đau đớn, thế nhưng Lưu Kiện làm thế nào đều không tránh thoát. Hơn nữa nghe được Lạc Phong này lời nói ra với bọn hắn vừa nãy quả thực là giống như đúc, sau khi phía trong lòng lửa giận nhất thời thì càng thêm dồi dào. Fuck you, muốn chết đây, đến lợi ngươi còn nhìn cái gì? Làm hắn nha. Mình bị Lạc Phong cho kiềm chế căn bản không có cách nào động. Lưu Kiện bay thẳng đến bên cạnh Mã Đắc Lợi kêu lên. Nghe được Lưu Kiện, Mã Đắc Lợi lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, chợt không có chút gì do dự, vung lên nắm đấm liền hướng về Lạc Phong trên đầu bắt chuyện lại đây. Nhìn thấy Mã Đắc Lợi động tác, mấy cái bé gái chung quy vẫn là bé gái. Căn bản chưa từng thấy cái gì quá sự kiện lớn, trực tiếp liền bị dọa đến nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy sau đó phải phát sinh cái kia tàn nhẫn một màn. Mà Diệp Tử, ở cái này thời điểm mấu chốt cũng không nhịn được hô lên. Cẩn thận a, kỳ thực toàn trường thoải mái nhất người, vẫn là Lạc Phong, nhìn thấy Mã Đắc Lợi luôn lại đây nắm đấm. Lạc Phong khóe miệng chỉ là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Căn bản cũng không có một chút xíu muốn trốn dự định. Trong nháy mắt tiếp theo, Mã Đắc Lợi cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở Lạc Phong trên đầu diện. Nghe được này rất bí bách thực âm thanh, mặc dù là liền Mã Đắc Lợi chính mình cũng không nghĩ tới sẽ đắc thủ nhẹ nhõm như vậy. Lúc này hắn liền nhìn về phía Lạc Phong. Song khi hắn nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ sau khi, con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, không nhịn được bật thốt lên, kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng? Không chỉ là hắn, Lưu Kiện con mắt cũng là trợn lên thật lớn, bên trong tràn ngập không thể tin được. Mã Đắc Lợi nắm đấm xác thực là đánh vào Lạc Phong trên đầu diện. Thế nhưng hai người bọn họ xem Lạc Phong dáng vẻ, nhưng căn bản liền không giống như là có bất cứ chuyện gì. Thậm chí Lạc Phong còn đối với Mã Đắc Lợi hơi cười. Nhìn thấy Lạc Phong không có chuyện gì, Diệp Tử trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời vào lúc này nàng cũng mới nghĩ ra đến, Lạc Phong thân thủ nhưng là rất mạnh mẽ. Muốn đối phó hai kẻ như vậy, nên là phi thường ung dung. Nghĩ tới đây, Diệp Tử trong lòng hết thảy lo lắng nhất thời tất cả đều để xuống. Sau đó yên lặng nhìn Lạc Phong. Lạc Phong dùng mặt khác một con tay không đưa đến bị Mã Đắc Lợi bắn trúng vị trí nhẹ nhàng xoa xoa lại, sau đó cân nhắc cười lên. Làm sao không một điểm cảm giác đây? Lẽ nào ngươi là đang giúp ta nạo ngứa? Nói, Lạc Phong còn hướng về trước bước ra một bước. Nhìn thấy Lạc Phong hướng về chính mình đến gần rồi một điểm khoảng cách, Mã Đắc Lợi lúc này liền sợ đến lùi về sau vài bộ, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn Lạc Phong. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi không cần loạn đến. Đối với hắn vừa nãy cú đấm kia, Mã Đắc Lợi là rất có tự tin. Đừng nói là như Lạc Phong như vậy gầy yếu người trẻ tuổi, mặc dù là một cái thân thể cường tráng nam tử bị hắn cú đấm kia bắn trúng đầu, cũng căn bản sẽ không dễ chịu. Thế nhưng Lạc Phong bị đánh một cái sau dĩ nhiên không có bất kỳ dị dạng. Vì lẽ đó Mã Đắc Lợi trong nháy mắt liền biết rồi, Lạc Phong căn bản là không phải người bình thường, liền hắn liền sợ sệt, đồng dạng sợ sệt, còn có vẫn bị Lạc Phong cầm lấy cánh tay Lưu Kiện. Bởi vì hắn bị Lạc Phong cho cầm lấy, đã là không có có thể đào tẩu độ khả thi. Ở Mã Đắc Lợi dứt tiếng sau khi, hắn cũng là vội vàng mở miệng, nói rằng, không sai, người tốt nhất không cần loạn đến. Chúng ta nhưng là Huyết La Đường Vương Thiếu cùng Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính Lỗ Thiếu bằng hữu. Nếu như ngươi ngày hôm nay nếu như làm ra cái gì chuyện quá đáng, hai người bọn họ khẳng định nhiêu không được ngươi. Lưu Kiện đem Huyết La Đường mang ra ngoài, bởi vì hắn có thể kết luận, như Lạc Phong người như vậy khẳng định là sẽ sợ hãi Huyết La Đường. Thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ cũng không biết Lạc Phong đến cùng là thân phận gì. Hơn nữa Lưu Kiện lời kia vừa thốt ra, liền để Lạc Phong nở nụ cười. Yêu, nói như vậy, cái kia hai người các ngươi đều rất lợi hại a. Lạc Phong khẽ cười nói, ánh mắt vẫn mang theo cân nhắc nhìn Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi. Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi lời của hai người rõ ràng chính là ở nói cho Lạc Phong, hai người bọn họ nói cái gì chính mình là Vương Dục cùng bạn của Lỗ Nghị Quan vốn là thổi mà thôi, hoặc là đem chân tướng cho khoa lớn. Dù sao hiện tại Huyết La Đường phát sinh to lớn biến cố, nếu như đúng là Vương Dục bằng hữu, vậy bọn họ liền không thể nào không biết hiện tại Huyết La Đường không còn là trước đây cái kia Huyết La Đường. Vì lẽ đó Lạc Phong có thể cực kỳ khẳng định phán đoán ra được, hai người kia trên thực tế khả năng chỉ là cùng Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan hai người đã nói như vậy mấy câu nói mà thôi. Mà dựa vào như vậy hai người muốn làm bọn họ bằng hữu, vậy thì là căn bản chuyện không thể nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.